Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ta làm sao tốt như vậy xem. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta đi. Hắn là làm sao đoán được? Đoán, người chẩn đoán xuất huyết não dựa vào đoán à, chung quanh các thầy thuốc giống như là mở ra nồi. Nước sôi như nhau nghị luận. Ngày hôm nay chuyện này xoay ngược lại quá nhanh, để cho những thứ này có phong phú kinh nghiệm lâm sàng bác sĩ đều không cách nào tiếp nhận. Không có coi bệnh, không có kiểm tra thân thể, không có phụ trợ kiểm tra, liếc mắt nhìn cũng biết là xuất huyết não, còn an bài người đơn độc hộ tống, làm xong kiểm tra trực tiếp đưa thần kinh ngoại khoa. Cái này đã vượt qua khoa cấp cứu rất nhiều trực bác sĩ nhận biết. Tất cả mọi người đều không rõ giác lệ. Bệnh nhân kia nhìn không giống như là xuất huyết não à. Không nghĩ tới thật đúng là. Khó trách lão Phan chủ nhiệm đem Tiểu Trịnh trực tiếp đề thành nằm viện tổng. Người ta là thật là có bản lãnh. Thật đúng là đừng nói. Lão chủ nhiệm đôi mắt này độc rất à. Cũng phải. Người ta lão chủ nhiệm năm đó ở bệnh viện quân khu là cán bộ cao cấp phòng bệnh chủ nhiệm. Nếu là không bản lĩnh, có thể ngồi vào trên cái vị trí kia. Trịnh tổng vậy lợi hại, không nói những thứ khác, liền cái này một cái chẩn đoán ta liền chịu phục. Trịnh nhân nghe được chung quanh các đồng nghiệp nghị luận, cười một tiếng, mặc dù hắn tính cách ôn hòa, nhưng giờ phút này trong lòng cũng tối tăm thoải mái. Không phải bởi vì là đồng nghiệp tán dương, mà là bởi vì là hệ thống thật là quá thân mật. Viên Lập giống như là lập tức già rồi mười mấy tuổi. Tinh thần đầu cũng bị mất, rũ khóe mắt, thẫn thờ trở lại phòng khám bệnh. Hắn suy nghĩ mãi không xong. Trịnh nhân hỏi liên tục Trần, kiểm tra thân thể đều không làm. Dựa vào cái gì chẩn đoán người bệnh xuất huyết não? Cái này không khoa học à? Viên Lập bác sĩ vẫn là chưa tin. Vừa vặn lúc này không có người bệnh vào khám bệnh. Hắn mở ra duyệt mảnh hệ thống, tra tìm đến bệnh nhân đầu lâu CT. Quả nhiên, CT lên biểu hiện trong đầu trước giao thông động mạch chung quanh có nhỏ xíu ra máu biểu hiện. Xem lượng máu ra, cũng chỉ 1 ml chừng. Nếu không phải biết người bệnh đã hôn mê, điểm này lượng xuất huyết não rất dễ dàng bị phán đoán thành hình ảnh ngụy ảnh. Mặc dù chắc chắn Trịnh Nhân chẩn đoán là đúng, nhưng Viên Lập vẫn không hiểu tại sao Trịnh Nhân cái gì cũng không làm là có thể chẩn đoán xuất huyết não. Nói bừa, hàng này tuyệt ép là nói bừa. Trịnh Nhân ở yên lặng chờ đợi cấp cứu khâu lại đến. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, ngày thường tất cả lớn nhỏ ngoại thương vô số khoa cấp cứu hết lần này tới lần khác chỉ một cái cần khâu lại bệnh nhân cũng không có. Khoa cấp cứu cũng không phải tùy thời đều sẽ có lớn cấp cứu cùng nghiêm trọng ngoại thương xuất hiện. Trịnh nhân muốn ở khoa cấp cứu làm giải phẫu, vẫn là phải xem số mệnh. 11:30, Trịnh nhân giống như cái gì đều không phát sinh như nhau gọi Viên Lập đi trước phòng ăn ăn cơm. Mình hỗ trợ xem một hồi, Viên Lập cho tới trưa đều ở đây hoảng hốt trong trạng thái. Đối với Trịnh Nhân thả ra có lòng tốt vậy không có quá nhiều bày tỏ. Ngay cả một tiếng cảm ơn các loại lời khách khí đều không nói. Mặt không cảm giác đi ăn cơm. Cùng Viên Lập trở lại, Trịnh Nhân đến phòng ăn thời điểm đã hơn 12 giờ. Qua cơm, phòng ăn người điều không phải rất nhiều. Trịnh Nhân đánh cơm, tìm một xó xỉnh vừa ăn vừa thưởng thức hệ thống giao phó cho mình công mới có thể. Đối với bác sĩ mà nói, hệ thống cho Trịnh Nhân cởi mở chức năng thật giống là mở ra vô song. Sở hướng vô địch tiết tấu, đó không phải là Trịnh Nhân sao? Buổi sáng đưa tới xuất huyết não bệnh nhân nói là hắn phát hiện sớm nhất. Một cái xuất huyết não, có cái gì? Liền hắn vậy không phải tù thể chất, ta phỏng đoán đã đến đại âm dương sư trình độ. Ha ha, là thôi. Đi theo Mori Ichiro giáo sư đi lên đài, không học ít đồ, cuối cùng tất cả oan uổng cũng trên lưng. vận khí này thật đúng là kém à. Ở Trịnh Nhân bên cạnh cách đó không xa có mấy người đang dùng cơm. Trịnh Nhân biết, đều là ICU bác sĩ. Bọn họ thanh âm nói chuyện không có tận lực đè thấp. Cho dù nói Trịnh Nhân, nói bừa, một người ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Nhân hình bóng một cái, nhàn nhạt nói, tiểu tô nói đúng, bên cạnh cầu thối lập tức kêu dậy 666. Trịnh Nhân nghe thanh âm cũng biết nói chuyện chính là ai. Tô Vân, phó viện trưởng cháu ngoại, hiệp hợp tốt nghiệp Đại học Y khoa nghiên cứu sinh, nghe nói năm đó đã thi đậu tiến sĩ sinh. Sau đó không biết tại sao lại hồi Hải Thành. Loại này thanh tú không bình thường não đường về. Trịnh Nhân thì không cách nào hiểu. Bất quá người ta là y học đời thứ hai. Làm thế nào làm sao có đạo lý. Mình, từ trước mình không thể so. Còn như bây giờ, Trịnh Nhân cảm thấy càng không cách nào so sánh được. Là hắn và mình không cách nào so sánh được. Tô Vân tóc rất dài, đen nhánh tỏa sáng, một món tóc chìa chìa tựa như mái tóc vậy rũ xuống trước mắt. Một đôi đen thui mắt to giống như không rãnh đá quý vậy tô điểm ở trắng nõn trên mặt. Xem đầu tiên nhìn, cho người cảm giác là cô gái này thật xinh đẹp. Giá trị nhan sắc tuyệt đối có thể đánh 90 điểm. Nhưng xem lần thứ hai lúc này thì sẽ đánh đáy lòng dâng lên một cái nghi vấn. Tựa hồ là cái cậu học sinh. Tô Vân quay đầu trước tiên vượt qua, vô luận là ở trên đường vẫn là ở bên trong bệnh viện bổ. Hắn chính là như vậy một người, so tuyệt đại đa số nữ sinh cũng muốn giỏi hơn nhìn cậu học sinh. Vân ca mà, ngươi nếu là liền ngoại khoa, còn có người khác chuyện gì? Phỏng đoán lần này cho Mori giáo sư lắp thêm đài, chỉ có thể là ngươi, giải phẫu cũng sẽ không có cái gì trắc trở. Một cái nhìn qua so Tô Vân lão hơn 10 tuổi bác sĩ nói. Hắn tựa hồ kêu Vân ca đã rất nhuần nhuyễn, không có chút nào giới trò chuyện tâm trạng. Tô Vân thổi một cái khí, cái trán tóc chìa chìa phiêu nha phiêu. Ngoặc khoa, có cái gì tốt làm? Tô Vân nói, biết năm đó ta tại sao không làm ngoại khoa sao? Đúng nha. Năm đó ngươi đã thi đậu hiệp hòa ngoại khoa tim ngực Hàn lão sư tiến sĩ sinh. Tại sao không đi đọc? Cái nghi vấn này Trịnh Nhân cũng có. Hắn đem lỗ tai giơ lên tới. Thật dễ nghe nghe Tô Vân nhiều chuyện. Tô Vân trở lại biển y học. Cũng không phải là y học đời thứ hai ngồi không ăn đơn giản như vậy. Không muốn cho bác sĩ gây mê thêm phiền toái. Ừ, và bác sĩ gây mê có quan hệ thế nào? Trịnh Nhân và Tô Vân bên cạnh ICU bác sĩ cũng ngẩn ra. Tô Vân nhẹ nhàng vén lên cái trán tóc chìa chìa. Trong mắt đều là cô quạnh. Ta có thông minh nhất óc, có nhất ngón tay linh hoạt. Trời xanh chính là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Nhưng mà vận mệnh hết lần này tới lần khác đối với ta bất công. Tô Vân giọng cô quạnh như tuyết, giống như nhìn thấu thế sự cụ già vậy. Vận mệnh lại cho ta dung nhan tuyệt thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta dung nhan tuyệt thế cho dù là mang hai tầng vô khuẩn khẩu trang cũng không che giấu được. Mỗi lần giải phẫu trước bệnh nhân thuốc mê lúc này đều phải gia tăng thuốc tê tính. Có bệnh nhân thậm chí cho nhất nhiều thuốc mê cũng không được. Các người nói ta làm sao còn liền ngoại khoa. Không khí chung quanh lập tức đổi được yên lặng mà ngưng trọng. Trịnh Nhân nín trong lòng cười, cố gắng đem cơm nuốt xuống, rất sợ sơ ý một chút đem thức ăn phun ra ngoài liền khó coi. Khụ khụ khụ, Tô Vân bên người cầu thối cũng không có thấp như vậy hạn chót. Qua hồi lâu lúc này mới ho khan mấy tiếng, nói, Vân ca mà, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Trịnh Nhân tiếp tục cố nén, sợ mình mở diễu cợt, chọc Tô Vân. Ngược lại không phải là bởi vì là Tô Vân là phó viện trưởng cháu ngoại, không dám trêu chọc hắn, mà là bởi vì là Tô Vân là toàn bộ viện các y tá trung nam thần. Nếu như bị y tá biết mình trêu chọc hắn, sau này sợ là lên giải phẫu đều không người cùng phối hợp mình đài. Vừa nghĩ tới mình lẻ loi một người lên giải phẫu, liền y tá dụng cụ cũng không có. Trịnh Nhân liền dùng mình một cái. Cái gì? Bệnh viện an bài, hộ lý bộ sắp phái. Bây giờ y tá nhỏ đều là 95 sau đó, thậm chí có 2000 sau đó. Một cái không hài lòng liền dám từ chức. Dù sao bệnh viện kiếm được cũng không nhiều, sống còn khổ cực, liền liền hộ lý bộ đều không nguyện chiêu chọc đám này y tá nhỏ cửa. Cho nên bọn họ nam thần, Trịnh Nhân 2-3 miếng đem thức ăn ăn sạch, lập tức rời đi bàn. Đã đi xa, trong tai lại bay tới Tô Vân ung dung lời nói. Ta làm sao tốt như vậy xem? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo-sou-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.